Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1128. Chương 1128. Thực khu vực chi xâm. Không thành vấn đề a. Chứng kiến thiên biến tha hương, Vô Thương có chút bận tâm nhìn về phía bị mình ôm lấy Monkey. Monkey mím môi thật chặt. Nói thật, thật sự của nàng là không có nghĩ tới chỗ này hải vực sẽ kinh khủng như vậy. Nhất định chính là sinh mệnh cấm khu. Bất quá nghĩ đến vì sau này có thể cùng Vô Thương kề vai chiến đấu, Monkey vẫn là kiên định gật đầu. Nói, Vô Thương, người đem ta thả xuống phía dưới trên một hòn đảo là được. Chuyện sau đó ta sẽ tự mình giải quyết. Chứng kiến Monkey không chút nào lùi bước, Vô Thương cũng chỉ có thể bất đắc dĩ hướng phía trên mặt biển xoay tròn một hòn đảo rơi đi. Tuy là đảo nhỏ ở vòng xoáy chọn lấy xuống, tốc độ di động cực nhanh, nhưng là đối với Vô Thương mà nói, muốn phải rơi vào mặt trên lại cũng không phải là cái gì việc khó. Rất nhanh, Vô Thương liền mang theo Monkey vững vàng rơi xuống trên một hòn đảo. Đương nhiên, bởi vì đảo nhỏ đang nhanh chóng xoay tròn, cho nên đại địa cũng là từ đầu tới cuối duy trì lấy đung đưa kịch liệt bên trong. Cái kia Nader liền giao cho ngươi. Nếu như không được tuyệt đối không muốn gượng chống. Bất kể như thế nào, ta một tháng sau sẽ tới tìm ngươi. Vô Thương liên tục căn dặn, nhìn thấy Monkey vẫn kiên trì, cuối cùng cũng chỉ có thể đem Terry cùng Demon lưu lại, khiến chúng nó bảo vệ tốt Monkey phía sau một mình bay khỏi, hướng phía đệ ngũ đại lục chỗ đi. Nhìn Vô Thương rời đi, Monkey hít sâu một hơi, dứt khoát quyết nhiên mang theo Terry cùng Demon hướng phía đảo nhỏ sát biên giới đi tới. Không đề cập tới Monkey ở đệ lục đại lục tình huống. Vô Thương bên này đang bay nhanh bay lượn ở đen nhánh hải vực bầu trời, hướng phía đệ ngũ đại lục đi. Đương nhiên, cái kia bốn phía trên mặt biển Long Quyển Phong cũng là bị hắn từng cái tách ra, không chút nào mang đến cho hắn trở ngại. Đệ ngũ đại lục được khen là mỹ thực giới đệ nhất nguyên liệu nấu ăn bảo khố, biệt danh làm thức ăn khu vực chi xâm. Thống trị chỗ ngồi này đại lục vương giả vì Lộc Vương. Bầu trời Lộc, ở hữu kinh vô hiểm vượt qua đen nhánh hải vực phía sau. Vô Thương ở rất nhanh tốc độ phi hành dưới, vẻn vẹn hao tốn mấy canh giờ liền thuận lợi đã tới đệ ngũ đại lục. Đồng thời triển lộ trước mắt hắn là sum xuê rừng rậm, cùng với liên tục không ngừng xuất hiện mãnh thú tiếng gầm. Thực khu vực chi xâm sao? Thật đúng là danh xứng với thực. Cư nhiên mãnh thú nhóm cư nhiên như thế dày đặc sinh hoạt ở cái này mảnh nhỏ trên đại lục. Đi qua Kenbunsoku Haki khí tức ba động cảm giác, Vô Thương ánh mắt lộ ra kinh ngạc, cũng là phát hiện trong rừng rậm sinh tồn mãnh thú thực sự nhiều lắm. Hoàn toàn chính là mãnh thú thiên đường một dạng. Đương nhiên ngoại trừ là mãnh thú rất nhiều ở ngoài, Vô Thương thậm chí thông qua khí hơi thở ba động mạnh yếu, đã nhận ra rừng rậm phụ cận mãnh thú đều là bắt được đẳng cấp nhân vật cường đại dị thường. Không có có một con là yếu hơn muốn tê đẳng cấp. Thậm chí tuyệt đại đa số đều là vượt qua bắt được đẳng cấp 2000 ở trên. Xem ra là đi tới một cái tốt địa phương. Đang tìm đến New phía trước, có thể hảo hảo ăn no nê. Rét lạnh hàm răng từ trong miệng lộ ra, Vô Thương mặt lộ vẻ nụ cười, giống như một vị ưu tú bắt lấy thợ săn, đi nhanh hướng phía rừng rậm đi. Nếu như là thường người tới chỗ này, sợ rằng lập tức sẽ bị đệ ngũ đại lục sinh tồn chúng bao kinh khủng cực kỳ mạnh thú dọa cho cái mông phát niệu lưu. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói, nơi đây cũng là tốt nhất chàng săn bắn, cũng là ở bộ hoạch đáo niu phía trước tốt nhất món ăn khai vị. Một mình xông vào rừng sâu trong, như khói báo động vậy phóng lên cao, khí tức kinh khủng từ Vô Thương liên tục không ngừng hiện lên. Khí thế đáng sợ trong nháy mắt để xào tạp rừng rậm lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Khí tức khuấy động phong vân, có thể dùng bầu trời vạn dặm mây trắng đều là kịch liệt cuồn cuộn. Vô Thương dường như vương giả hàng lâm, mang theo tà mị nụ cười, đường kính hướng phía Kenbunsoku Haki trong cảm giác, phụ cận mạnh nhất mãnh thú đi. Giống tương đương, có lẽ là cảm nhận được Vô Thương khí tức tập trung, rậm rạp vô tận trong rừng rậm. Một đầu giống nhau khủng long khổng lồ mãnh thú dĩ nhiên cuồng bạo nhảy nhảy lên bầu trời. Đang phát ra đinh tai nhức óc rít gào phía dưới. Như vẫn thạch vậy hướng phía Vô Thương rớt Lạc Nhi đi. Tới tốt lắm. Vô Thương trong mắt một sáng. Đối phương tán phát khí tức tại hắn rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu phân rõ dưới. Trong nháy mắt nắm chặt cường độ. Bắt được đẳng cấp tuyệt đối ở 2000 cấp ở trên. Tay trái trong sát na cầm bên hông Janpakuto. Mắt thấy khổng lồ mãnh thú mang theo bàng bạc lực rớt Lạc Nhi tới. Vô Thương trong nháy mắt rút đao ra khỏi vỏ. Ánh đao phá toái hư không. Tóe ra xé rách hoàn vũ khủng bố đao khí. Xẹt tương đương. Đao khí như ngân mang. Không chỉ có sắc bén không gì sánh được. Đồng thời cũng là cự đại như trăng khuyết. Ở trong chớp mắt liền xẹt qua khổng lồ mãnh thú. Từ hậu phương xuất hiện. Tiếp tục hướng phía bầu trời bay đi. Cũng là đem bầu trời đều là chém ra một đạo kinh thế hãi tục khe hở. Biến mất ở trong vũ trụ. Khổng lồ thú giữ thân thể ở giữa không trung một trận. Chợt một cái hẹp dài khe hở xỏ xuyên qua bên ngoài toàn bộ thân hình. Đầy trời huyết vũ phun rừng rậm. Thú giữ thân thể tự ở giữa chợt chia làm hai nửa. Rơi vào Vô Thương hai bên. Đại địa ở mãnh thú thi thể va chạm dưới chấn động kịch liệt. Cũng là đập vụn không biết bao nhiêu năm lão cổ thụ. Huyết vũ bị luân hồi chuyển sinh mắt thả ra sức đẩy ngăn trở. Vô Thương phiến diệp bất chiêm thân. Thuận tay đem chia làm hai nửa mãnh thú thi thể đưa vào tiểu thế giới bên trong. Chợt nắm Janpakuto. Tiếp tục nghênh ngang tìm kiếm trong rừng rậm còn lại mãnh thú cường đại. Đệ ngũ đại lục quyết định gặp phải một hồi tinh phong huyết vũ. Vô Thương một đường đấu đá lung tung. Phàm là cảm giác được ưu tú, nguyên liệu nấu ăn, sẽ lập tức đi trước. Đem Trảm Sát Hậu và Thái Tử Tồn vào tiểu thế giới bên trong. Tuy là những thứ này, nguyên liệu nấu ăn kém xa ở cây sơ nguyên bộ thực đơn những cái này thực. Vương cấp nguyên liệu nấu ăn. Nhưng là đối với Vô Thương mà nói. Nhưng cũng là khá vô cùng chất dinh dưỡng. Tích thiểu thành đa dưới. Đồng dạng có thể dành cho hắn đầy đủ lớn mạnh. Ước chừng thời gian 10 ngày. Vô Thương từ đệ ngũ đại lục sát biên giới hướng ở chỗ sâu trong đẩy tới mấy vạn dặm. Đồng thời cũng là săn giết nhiều vô kể mãnh thú. Tiểu thế giới bên trong hầu như đều là sắp bị chất đầy. Thẳng đến như vậy tình huống bên dưới. Vô Thương mới, chỉ có, tạm thời ngừng săn bắn, tiến vào tiểu thế giới bên trong hưởng thụ chiến quả. Mặc dù không có monkey cao siêu như vậy tài nấu nướng của. Thế nhưng ở Vô Thương thức ăn dưới, hầu như chất đầy tiểu thế giới nguyên liệu nấu ăn cũng là rất nhanh biến thành từng đạo mỹ thực. Bị hắn từng cái nuốt chửng hầu như không còn, ôm trong ngực chừng tiểu sơn lớn nhỏ không biết tên mãnh thú chân sau. Vô Thương nhìn đã bị nướng xốp giòn thịt đùi. Lập tức chính là hỉ tư tư ăn. Mà theo mỹ thực vào trong bụng. Vô Thương mỹ thực tế bào cũng là điên cuồng hấp thu vào. Đem thức ăn ngon dinh dưỡng hóa thành năng lượng tăng lên Vô Thương mỗi bên phương diện cơ năng. Cường độ, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.